Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, Hồng Giày Múa 8. Chương 417 Hồng Giày Múa 8. Đương nhiên, trong lúc nhất thời là không có khả năng thảo luận ra cái gì kết quả tới. Cho nên nói xong lời cuối cùng, đại gia không thể không tạm thời từ bỏ thảo luận. Ngược lại chạy lên lầu, chọn lựa từng người nghỉ ngơi phòng, biệt thự lầu 1 là nhập hộ hoa viên, gara, phòng khách, nhà ăn, phòng bếp cùng phòng vệ sinh, phòng tạp vật, lầu 2 có cái tự mang phòng vệ sinh, phòng để quần áo siêu đại phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính hai sườn là tương nhỏ lại một chút phòng ngủ, nhưng cùng bình thường nơi ở so sánh với diện tích vẫn là lớn không ít. Đối diện còn lại là một cái rửa mặt phòng vệ sinh, lầu 3 có một gian thư phòng, một gian cầm phòng, hai gian phòng ngủ cùng một cái rửa mặt phòng vệ sinh. Dựa theo thói quen, Hạ Tịch vốn là tưởng trụ tiến lớn nhất phòng ngủ chính, nhưng là đẩy cửa ra phát hiện trong phòng ngủ còn có không ít quần áo, bồn rửa tay trên giá thậm chí còn bày nam tính sử dụng dao cạo râu điện cùng nữ tính sử dụng sữa rửa mặt, thủy nhũ chờ mỹ phẩm dưỡng da, thoạt nhìn giống như là này căn biệt thự các chủ nhân đồ vật đều còn lưu lại nơi này không có động quá. Hạ Tịch tức khắc liền có loại xâm lấn người khác phòng không khỏe cảm, quyết đoán mang theo Diệp Không Thanh cùng đi lầu 3. Lầu 3 hai gian phòng ngủ đều là phòng cho khách, trừ bỏ cơ bản trang bị ở ngoài, không có dư thừa đồ vật. Hạ Tịch chọn cái tới gần cầm phòng phòng ngủ ở đi vào, nhìn đến Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch tiến vào một cái trong phòng thời điểm, không ít người chơi đều lộ ra một tia ái muội biểu tình, nhưng không có người đi xen vào việc người khác. Phòng môn mới vừa đóng lại, Hạ Tịch đột nhiên xoay người ôm lấy Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh không có phòng bị đâm vào nhau, thân thể hắn cứng đờ một cái chớp mắt, theo sau mới chậm rãi thả lỏng lại. Hắn tay ở không trung hư đỡ Hạ Tịch sống lưng, lại không có thật sự chạm vào. Hắn nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng, trên mặt là chưa bao giờ từng có khẩn trương cùng vô thố, nhưng hắn trước sau không có đẩy ra Hạ Tịch. Hạ Tịch ở Diệp Không Thanh rắn chắc ngực cọ cọ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh, nàng chớp chớp đôi mắt, xinh đẹp mắt đào hoa ba quang lưu truyền, phong tình vô hạn. Diệp Không Thanh, người có nghĩ ta à? Diệp Không Thanh hầu kết lăn lộn một chút, hắn tầm mắt thiên hướng một bên, tránh đi Hạ Tịch ánh mắt. Đừng nháo, hắn thanh âm hơi hơi ám ách, khắc chế thả gợi cảm. Hạ Tịch oai oai đầu, thanh thúy trong thanh âm nhiều vài phần ngọt. Ta rất nhớ ngươi đâu, người sói sát trò chơi lúc sau nàng liền muốn một cái ôm một cái, tới đền bù một chút bị rượu Tiêu Lâm chọc giận tâm tình. Ân, cái này cuối cùng cảm thấy tâm tình hoàn toàn hảo đi lên. Diệp Không Thanh ở trong nháy mắt kia cảm giác chính mình tim đập trở nên lại cấp lại mau, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn chưa bao giờ từng có loại này không chịu khống cảm giác, hắn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía Hạ Tịch. Cặp mắt kia dần dần gia tăng, phảng phất biến thành màu lục đậm. Hắn tầm mắt thong thả mà di động đến Hạ Tịch hồng nhạt trên môi, có chút miệng khô lưỡi khô. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đánh vỡ kiều diễm bầu không khí. Diệp Không Thanh nháy mắt phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên xoay người đưa lưng về phía Hạ Tịch, nhanh chóng bình phục hạ chính mình có chút rung động tim đập. Hạ Tịch nhìn Diệp Không Thanh cao lớn phía sau lưng, yên lặng mà hít một hơi thật sâu, sau đó nàng dùng thập phần vững vàng âm điệu hỏi, ai a, là ta. Ngoài cửa vang lên Điền Viên thanh âm, chúng ta ở lầu 2 trong phòng ngủ có chút phát hiện, các ngươi tốt nhất ra tới xem một chút. Hảo, Hạ Tịch đồng ý, một lát liền qua đi, được đến đáp lại, Điền Viên không có dừng lại, thực mau liền rời đi, theo tiếng bước chân đi xa, toàn bộ trong phòng hoàn toàn an tĩnh lại, liền hai người tiếng hít thở đều rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Tấu chương xong, hết chương.